Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2365, chương 2368, Đổng Hòa hiến kế. Nghiêm chỉnh mà nói, Bàng Sơn Dân hướng Đổng Hòa mượn lương cũng không phải hai người bọn họ cá nhân liền có thể quyết định, cần rất nhiều trình tự, nếu không cũng là riêng mình trao nhận, dùng cái kia công quỹ. Là sẽ bị vạch tội. Bất quá Lạc Dương, Hoàng Nông hai quận liền nhau, Bàng Sơn Dân cùng Đổng Hòa cũng đều là Nam quận người, xử lý thì thuận tiện một số, giảm bớt Dương Tu gánh vác. Đa tạ, đa tạ, có hậu bổ. Dương Tu nói xong, cười ha ha một tiếng, ngươi khiến người ta đem thơ bản thảo đưa tới, ta được đọc một trận. Nói xong, Dương Dương tay áo cáo từ. Bàng Sơn Dân cười khổ lắc đầu, nói thầm hai câu, chuyển đi tìm Đổng Hòa, không duyên cớ lại thêm ra 100.000 thạch lương nhiệm vụ, cũng không biết Đổng Hòa có thể hay không điều đi ra. Đổng Hòa vừa mới chủ chính Hoàng Nông, dựa vào Cao Thuận tại Hoàng Nông đồn điền đánh xuống cơ sở, coi như thuận lợi, bất quá Hoàng Nông gánh vác cũng rất nặng. Bọn họ muốn trợ giúp Hà Đông hoàn thành thời kỳ quá độ, cũng vì Lữ Mông Bộ cung cấp một bộ phận quân lương. Bàng Sơn Dân đi một vòng, cũng không tìm được Đổng Hòa, hỏi một chút mới biết được Đổng Hòa đi gặp Ngô Vương. Hắn có chút vò đầu, sợ Đổng Hòa đem Hoàng Nông vốn liếng toàn báo cho Ngô Vương. Ngô Vương có thể sẽ giữ lại một bộ phận. Hắn lại nghĩ mượn lương thì không đủ, chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Hắn quận cũng không phải là không thể mượn, tỉ như hắn đã từng chủ chính nhiều năm Toánh Xuyên, hoặc là Nam Dương, thế nhưng là cũng không bằng Hoàng Nông thuận tiện. Hoàng Nông có Y Thủy, Lạc Thủy có thể dùng, có thể tiết kiệm rất nhiều vận lực. Bây giờ mỗi một hạt lương thực đều rất chân quý, có thể tiết kiệm một chút là một chút. Giờ này khắc này, Đổng Hòa chính tại trung quân trong trướng cùng Tôn Sách tâm tình. Đổng Hòa bởi vì chiêu hàng Trần Kỷ có công, được đến Chu Du, trải qua làm huyện lệnh lớn lên, quận thừa các loại chức. Năm ngoái bởi vì khảo công ưu dị chuyển nhiệm Hoàng Nông thái thú, Tôn Sách đã sớm biết hắn, lại là lần đầu tiên cùng hắn mặt đối mặt tâm tình. Đổng Hòa không nói nhiều, nhưng là tư duy nhanh nhẹn, trật tự rõ ràng, nói chuyện thẳng vào chỗ yếu hại. Hắn kiến nghị Tôn Sách tạm hoãn đối Tịnh Châu công kích, để có thời gian tiêu hóa gần nhất chiến quả. Năm ngoái đến Duyện Châu, Ký Châu, năm nay đến Hà Đông, trong sông, lại phải Quan Trung, tiến bộ phạt quá nhanh, khó tránh khỏi có sức mà không dùng được. Tân chính phổ biến cần thời gian hoãn một chút, các loại tân chính phổ biến có hiệu quả, dành dụng đầy đủ lực lượng, tiến công hội càng mạnh mẽ hơn. Hắn lấy Hoàng Nông làm thí dụ, Hoàng Nông nhiều núi, nguyên bản thì có không ít bách tính ẩn cư trong núi. Chiến loạn cùng một chỗ, trốn đến người sống trên núi càng nhiều, hộ khẩu 10 không còn một. Cao Thuận tại Hoàng Nông đồn điền hấp dẫn một bộ phận bách tính rời núi, nhưng Cao Thuận dưới trướng lấy Tịnh Lương tướng sĩ làm chủ, quân kỷ không nghiêm, đối bách tính cũng không tiện, đồn điền điều kiện cũng chưa nói tới ưu đãi, hấp dẫn đến nhân khẩu có hạn. Năm nay hắn tiếp quản Hoàng Nông, phổ biến tân chính, lại tăng cường tuyên truyền lực lượng, rời núi định cư bách tính thì nhiều không ít. Chỉ là những người kia rời núi tương đối trễ, bỏ lỡ cày, không chỉ có không thu được tô thuế, ngược lại muốn cầm ra một bộ phận tiền thuế đến an trí bọn họ. Cho nên năm nay hộ khẩu gia tăng rõ ràng, dành dụng vô cùng có hạn, thế nhưng là sang năm thì khác biệt, thừa dịp mùa nông nhàn nặng khẩn ruộng bỏ hoang đất đai. Ngày mai cày lúc đồng ruộng diện tích chí ít có thể gia tăng gấp đôi. Mùa thu liền có thể thu đến càng nhiều tô thuế, không chỉ có thể duy trì Hoàng Nông bản quận, còn có thể chống đỡ Lạc Dương một bộ phận, Tôn Sách phi thường hài lòng. Đổng Hòa là một quan tốt, không chỉ có nhân phẩm tốt, năng lực mạnh, nhìn đến cũng xa so với Nhữ Toánh hệ trùng tên khí. Kinh Tương Thất càng giàu có làm thật tinh thần. Những năm này tuy nhiên không bằng Nhữ Toánh hệ đáng chú ý, lại là chân chính thực lực phái. Ấu Uểu có ý kiến muốn biểu đạt ra tới. Tôn Sách nói ra, đem ngươi ý kiến viết thành văn chương, cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận. Thần chính có ý đó. Đổng Hòa theo trong tay áo lấy ra một phần bài văn, hai tay đưa tới Tôn Sách trước mặt. Đây là thần làm luận bản thảo, văn từ đơn sơ, cần cung cấp đại vương tham khảo. Tôn Sách cười, cái này Đổng Hòa làm việc có trình tự quy tắc, lại không mất linh sống, so Bàng Sơn Dân càng hơn một bậc. Hắn tiếp nhận bản thảo, vỗ nhẹ nhẹ đập, tốt, ta bớt thời gian đọc một chút, chậm nhất sáng mai cho ngươi hồi phục. Đổng Hòa kinh ngạc nhìn Tôn Sách liếc một chút, hắn biết Tôn Sách bề bộn nhiều việc. Ngay tại hắn xin gặp thời điểm, Tôn Sách ngoài trướng vẫn chờ một đám người đây, đoán chừng hắn hôm nay đều không được nhàn, sáng mai cho hồi phục, không khỏi quá vội vàng chút. Có lẽ hắn không phải mình nhìn, mà chính là để một bên Lưu Tá xem đi. Hắn cũng không nghĩ nhiều, cung đồng ý, lại nói vài lời, lui ra ngoài, ra đại trướng. Đổng Hòa liền nhìn đến Bàng Sơn Dân. Bàng Sơn Dân đem hắn kéo đến một bên, nói lên Dương Tu muốn hắn mượn lương sự tình. Đổng Hòa nhíu nhíu mày, yên lặng bàn tính một chút. 100.000 thạch có chút khó khăn. Hoàng Nông mặc dù không có an trí Hắc Sơn quân nhiệm vụ, nhưng là rời núi định cư bách tính cũng không ít. Mùa đông muốn khẩn hoang, sửa sang thủy lợi, sang năm còn muốn hạt giống. Ta chỉ có thể điều 30.000 thạch cho ngươi. Mới 30.000 thạch a? Bàng Sơn Dân có chút thất vọng. Bất quá còn có một cái biện pháp giải quyết. Đổng Hòa nói ra, ngươi có thể điều một số lao lực đến Lục Hồn. Nghi Dương kéo một cái khẩn điền, sửa đường, nạo vét đường sông. Bọn họ khẩu phần lương thực có thể từ Hoàng Nông đến cung ứng. Một cái lao lực một tháng dùng lương 1 thạch 8 đấu. Đến cuối năm còn có hơn 3 tháng. 10.000 người liền có thể là 58.000 thạch. 20.000 người cũng là 116.000 thạch. Sao ngươi phải trả nhiều? Bàng Sơn Dân liếc xéo Đổng Hòa liếc một chút, cười lạnh nói, chậc chậc chậc, thì ngươi Đổng Ấu Tể sẽ tính sổ. Ta không biết tính toán. Nhóm đầu tiên định cư Hắc Sơn quân tổng cộng mới nhiều ít lao lực, toàn phái đến Hoàng Nông đi giúp ngươi làm việc. Ta Hà Nam ruộng bỏ hoang, ruộng không dùng khẩn, đường sông không dùng nạo vét. Đổng Hòa buông buông tay, cười không nói. Hai người đang nói, trong trướng ra đến một thiếu niên người hầu, đem một phần văn thư đưa cho Đổng Hòa. Đổng Hòa tiếp đi tới nhìn một chút, đúng là hắn vừa mới đưa cho Tôn Sách bản thảo. Mở ra xem xét, đã thấy bản thảo bên trong dùng bút son phê vài câu, còn sửa đổi hai cái không quá thông suốt câu chữ. Hiển nhiên là nhìn kỹ, đây là đại vương nét chữ sao? Tự nhiên, thiếu niên người hầu mặt mỉm cười, một bộ tập mãi thành thói quen bộ dáng. Đại vương nói, Đổng phủ quân bài văn rất tốt, giản lược nói tóm tắt, nói rõ lý lẽ thấu triệt. Chỉ là nếu muốn phát biểu, còn muốn tại câu chữ phía trên hơi chút trau chuốt, cũng không cần quá khó khăn. Như tháng 8 gió thu lên, hai bên bờ cây lúa hương hoa là đủ. Nói xong, thiếu niên người hầu chắp tay lại bái, quay trở lại. Đổng Hòa cùng Bàng Sơn Dân bèn nhìn nhau cười. Tháng 8 gió thu lên, hai bên bờ cây lúa hương hoa là Đổng Hòa cùng Bàng Sơn Dân kêu và câu thơ một trong. Không nghĩ tới Tôn Sách cũng biết. Đổng Hòa đánh giá bản thảo phía trên phê bình chú giải, cảm khái lắc đầu, đại vương bác văn cường thức, làm người ta nhìn mà than thở. Tĩnh có thể sinh tuệ, đại vương tu đạo có thành tựu, có Kim Thanh Ngọc trấn cảnh giới, Bắc Văn Cường Thức lại tính được cái gì? Đại quận, Tang Kiền, minh nguyệt mới lên, chiếu vào nhàn nhạt trị thủy phía trên, sóng nước lấp loáng, tiếng nước róc rách, yên tĩnh mà an tường. Trầm Hữu kéo cương mà đứng, nhìn phía xa dãy núi, ánh mắt yên tĩnh, gió đêm thổi lên hắn góc áo, bay phất phới, bàng thống che kín áo lông chồn. Nhìn xem Trầm Hữu, lời lấy dưng, cái này Tắc Bắc khí trời cùng Trung Nguyên quả nhiên khác biệt. Lúc này mới tháng 8, khí trời thì lạnh đến khiến người ta chịu không được. Riêng là cái này gió đêm, giống châm tựa như hướng trong quần áo chui, không mặc ra cừu giản thẳng chịu không được. Thật không biết mùa đông làm như thế nào qua. Sĩ Ngô Ngân, mấy ngày nữa, khả năng liền muốn tuyết rơi. Trầm Hữu dường như nghe đến bàng thống cảm khái, khẽ than thở một tiếng, Giang Nam Tam Thủy, Tắc Bắc tháng 8 tuyết, nếu không đích thân đến, làm sao có thể chi thế giới to lớn. Đô đốc nói rất đúng, bất quá, ta lo lắng nhất vẫn là các tướng sĩ có thể hay không tiếp nhận cái này hồ thiên chi lạnh. Nếu là chuẩn bị không đủ, không phải chiến giảm quân số có thể sẽ rất nghiêm trọng. Trung Nguyên tướng sĩ càng hơn. Trầm Hữu gật gật đầu, quay đầu ngựa, bàng thống nói, cũng chính là hắn lo lắng nhất. Hắn phụng mệnh rời chú U Châu, tự nhiên suy nghĩ nhiều lập chiến công. Thế nhưng là hắn càng rõ ràng, vây công Tịnh Châu chiến sự chỉ có thể thắng không cho phép bại. Riêng là hắn, không biết có bao nhiêu ánh mắt đang ngó chừng hắn đây. Cái này nhiệm vụ vốn là thái sử từ, chỉ là bởi vì Công Tôn Độ xử trí không kịp, giết hại quá nặng, gây nên phù dư người, người Cao Ly phản công, thái sử từ thoát không ra, mới rơi xuống trên vai hắn. Thái sử từ bản thân không nói gì, thế nhưng là hắn bộ hạ không có khả năng một chút ý kiến cũng không có. Hắn chủ chính Thanh Châu thời điểm, đắc tội không ít Thanh Châu người. Mà thái sử từ dưới trướng thì có không ít Thanh Châu người. Hắn nếu là xuất kích bất lợi, tổn thất gãy tướng, Thanh Châu người tuyệt sẽ không bỏ qua cái này trào phúng cơ hội. Đến thời điểm mất mặt không chỉ có là bản thân hắn, càng là Ngô Vương, cùng toàn bộ Giang Đông hệ. Đô đốc, trở về thành sao? Mã Siêu hỏi. Hồi đi. Ây, Mã Siêu giơ lên ra hiệu. Lính liên lạc thổi lên kèn lệnh, rất nhanh, bốn phía truyền đến tiếng đáp lại, cảnh giới kỵ sĩ tụ nhiễu tới, che chở Trầm Hữu trở về thành, bọn họ dục ngựa phi nhẹ, vừa nói vừa cười, mùa thu con mồi nhiều, có kỵ sĩ mấy cái con thỏ hoang, giá trị, treo ở trên yên ngựa, mang về uống rượu, hôm nay là Tết Trung Thu. Các tướng lĩnh sẽ có phong phú dạ tiệc, nhưng phổ thông tướng sĩ rượu và đồ nhắm có hạn. Cái này mấy cái con thỏ hoang, giá trị cũng là không tệ thêm đồ ăn. Nhìn lấy từng cái tinh thần vô cùng phấn chấn, chuyện trò vui vẻ kỵ sĩ, Trầm Hữu âm thầm cười khổ. Cái này tái ngoại cũng là kỵ binh chiến trường. Những thứ này Lương Châu kỵ sĩ như cá gặp nước, so sánh dưới. Đến từ Trung Nguyên thậm chí Giang Đông bộ tốt liền không có như thế tự nhiên. Khác không nói đến, muốn giống như kỵ binh tùy thời đi săn, cải thiện thức ăn thì rất không có khả năng, chỉ có thể ỷ lại trong quân cung ứng. Một khi xuất chinh, bộ tốt càng thêm ỷ lại kỵ binh bảo hộ, nếu không lúc nào cũng có thể lọt vào tập kích. An bài như thế nào tuyến đường hành quân, gặp tập kích nguy hiểm xuống đến thấp nhất, đồng thời lại muốn giảm bớt vận chuyển gánh vác, là Trầm Hữu, bàng thống gần nhất lớn nhất dụng tâm sự tình. Căn cứ tâm hướng kinh nghiệm, đường thủy vận chuyển không thể nghi ngờ là lớn nhất dùng ít sức biện pháp. Khảo sát trị thủy vận chuyển năng lực liền thành trọng yếu nhất. Trị thủy tên tục Tang Kiền nước, nói là mùa thu tang châm quen lúc lượng nước hạ xuống, nước sông khô cạn, thậm chí khả năng đoạn lưu. Rất hiển nhiên, vận chuyển năng lực vô cùng có hạn. căn bản là không có cách thỏa mãn yêu cầu. Thu Đông tiến binh chỉ có thể nhờ cậy vận chuyển đường bộ. Mạnh khởi, nếu như không có đồ quân nhu tiếp tế, kỵ binh cực nhanh tiến tới, xa nhất có thể đi bao xa? Trầm Hữu bất chợt tới nhưng nói ra. Mã Siêu quay đầu nhìn xem Trầm Hữu, cái này lấy tại hai vấn đề. Có thể không thể kịp thời bắt được địch nhân có cũng không đủ tiếp tế. Nếu như có thể bắt được địch nhân, chiến thắng, lấy dê bò tự cấp, có thể đi được vô hạn xa. Chỉ là trung gian như có sai lệch, một khi hết lương thực, nhân mã mệt ăn, liền có thể tự sụp đổ. Nếu là gặp phải bão tuyết, kia liền càng phiền phức. Nếu là biết địch vị trí, 3-500 dặm không thành vấn đề à. Mã Siêu ánh mắt lập lòe, đột nhiên kịp phản ứng. Đô đốc nói là đạn Hãn Sơn. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?